Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 386, chương 386, tơ hồng không ngừng. Tình duyên không được chém, nguyệt già, mọi âm thanh đều thúc, chỉ có lá cây nhẹ nhàng phát ra như tơ lụa tiếng ma sát. Thanh tịnh buổi tối giống kiện chỉ đen áo lông phục đồng dạng bọc lấy rừng rậm cây cối. Trải hình tháng nghiêng cắm ở khinh bên cạnh trên ngọn cây. Tinh tường soi sáng ra so le ngọn cây. Nơi này là ở vào đông thành thị Nam Giao một chỗ cảnh điểm. Gọi Lục Huy Sơn, nối liền không dứt du khách đang thưởng thức cái này bên trong thác nước chảy ầm ầm. Kỳ nham quái thạch sau khi càng nhiều tâm tư thì tại một chỗ gọi Thiên Nữ Phong địa phương. Nhân vì Thiên Nữ Phong bên trên có một chỗ nhân duyên trì. Nghe nói chỉ cần cầu nguyện thành công, liền sẽ phù hộ người yêu cả một đời hạnh phúc. Giờ phút này, Tần Dương liền đi tại rộng 2 mét uốn lượn đường nhỏ. Nhìn qua từng khỏa bị trói đầy tơ hồng cây nhân duyên. Tâm tư như một bãi bị ném cục đá mặt hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn. Không bao lâu, hắn liền đi đến đỉnh núi, ánh mắt rơi vào dưới cây liễu một bóng người xinh đẹp. Cái này là thứ 500 khỏa cây nhân duyên, cũng là Mạnh Vũ Đồng duy nhất không có trói qua tơ hồng cây nhân duyên. Lúc ấy bởi vì bị một đám lính đánh thuê ám sát, dẫn đến sau cùng một cái tơ hồng bị đánh thành hai nửa. Một nửa rơi vào phía dưới vách núi, mà một nửa khác tơ hồng cột vào Tần Dương trên cổ tay. Khí trời tốt, phơi nắng nguyệt lượng đối với làn da cũng rất tốt. Tần Dương đi đến nữ hài bên người ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Nữ hài ngồi tại dưới cây liễu trên hòn đá, nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể giống như một khỏa yếu đuối cỏ non, khẽ đung đưa. Giờ phút này nàng hai tay ôm đầu gối, trên mặt vẫn treo mấy giọt trong suốt nước mắt. Nhu hòa nạo khinh mạn vũ mị nhỏ yếu, nước mắt như mưa kiều diễm ướt át, giống như một cái lạc đường tiểu nữ hài đồng dạng, đau khổ đáng thương, làm cho người không nhịn được nghĩ ủm nàng vào lòng, cẩn thận sủng nàng, che chở nàng, thương tiếc nàng. Mạnh Vũ Đồng nhắm mắt lại, đem trán chôn ở đầu gối bên trong. Qua rất lâu, nàng nhẹ nhàng thở ngụm khí, nghiêng đầu nhìn qua Tần Dương, trắng nõn trên mặt tách ra một vòng tiếu dung. Ngươi là ai a hát, ta làm sao không biết ngươi. Nữ hài tuy nhiên cười, nhưng tiếu dung tràn ngập mỏi mệt, che kín đắng chát. Tần Dương duỗi ra tay, muốn đem Mạnh Vũ Đồng ngăn ở hoài bên trong. Có thể là ngón tay vừa chạm đến nữ hài vai, lại chần chờ. Hắn chỉ bụng có thể rõ ràng cảm giác được ống tay áo phía dưới. Nữ hài mềm mại mang theo nhiệt độ da thịt. Thật xin lỗi, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Tần Dương nhẹ nói đạo, ngươi cùng ta nói một chút cái này Thiên Nữ Phong tồn tại a. Nó trước kia gọi là cái gì nhỉ? Ta quên. Mạnh Vũ Đồng cười nhẹ cắt ngang hắn lời nói. Tần Dương trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói ra, cái này Thiên Nữ Phong trước kia gọi Đoạn Tình Sơn. Nghe nói chỉ cần đạp vào núi này, người liền sẽ quên nhớ tâm trung sở ái người yêu, sau đó vĩnh viễn cùng chỗ yêu người không có liên quan. Mạnh Vũ Đồng nghe được rất dụng tâm, không chút phấn son mộc mạc, khuôn mặt mang theo chuyên môn chú thần sắc. Hai mảnh thuần thiên nhiên đỏ bừng đôi môi môi mím thật chặt. Bộ kia nghiêm túc bộ dáng khiến nàng nhìn đi lên càng thêm mỹ lệ, làm rung động lòng người. Chỉ là cái kia trong đôi mắt đẹp, dần dần hiện lên từng tia hơi nước. Vậy ngươi nói, ta quên ngươi sao? Mạnh Vũ Đồng thân thể hơi hơi chuyển một chút, nửa bên cạnh dựa vào Tần Dương trên người, một cái đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt nam nhân tay. Cũng dùng ngón tay một tiết nắm bắt đối phương đốt ngón tay. Đôi mi thanh tú cau lại thấp, giọng nói ra. Ngươi nếu là thật quên ta, ta liền nghĩ biện pháp để ngươi nhớ lại ta. Một ngày nhớ không nổi liền một năm nhớ không nổi, liền cả một đời, cả đời này nhớ không nổi. Kiếp sau tiếp tục, Tần Dương thở dài, đem nữ hài ôm hoài bên trong, nhẹ nói, có một số việc, ngươi thấy không nhất định là thật, nhưng là ta cũng có sự tình gạt ngươi, vốn là có lẽ sớm một điểm nói cho ngươi, có thể là ngươi sợ tổn thương ta. Mạnh Vũ Đồng vừa cười vừa nói, nàng chỉ vào sau lưng cây nhân duyên, chán nản nói, 500 cây nhân duyên tơ hồng, trói chân núi đến đỉnh núi 500 gốc cây liễu lên. Hoa mấy giờ a hát, đáng tiếc cuối cùng này một cái cây, thủy chung không có cột lên. Mạnh Vũ Đồng nhẹ vỗ về Tần Dương trên cổ tay tơ hồng. Ngươi nói, có phải hay không trong cõi U Minh tự có định số? Ta cùng ngươi thủy chung, kém như vậy một cái tơ hồng. Vũ Đồng, cuối cùng này một cái tơ hồng ngay tại ngươi tâm ta bên trong. Ngươi không ngừng, ta không ngừng, Tần Dương nói ra, đúng, tâm ta bên trong có một cái tơ hồng. Mạnh Vũ Đồng chỉ vào Tần Dương ngực, có thể là ngươi tâm bên trong đây, có mấy cây tơ hồng, trừ liên tiếp ta một cái khác liên tiếp người nào? Nhược Khê, Nhạc Nhạc, tỷ ta, Lãnh Cục Trường, Ninh Phỉ Nhi, vẫn là ngươi tiểu đồ đệ, Lan Băng Giao, hoặc là nói, là cái khác nữ nhân. Tần Dương, ta không phủ nhận ngươi yêu ta. Có thể là người yêu bị chia cắt, một khi bị chia cắt, nó sẽ làm bị thương lòng người. Người biết không biết, đối mặt Mạnh Vũ Đồng chất vấn cũng hoặc là trào phúng. Tần Dương giữ yên lặng, không phải nói hắn không muốn giải thích, mà là Mạnh Vũ Đồng đứng lên, ánh mắt mê mang mà thương cảm nhìn qua trên núi một chỗ lầu các. Phía trên liền là nhân duyên trì, ta không có dám đi lên. Nhân vì cuối cùng này một cái tơ hồng không có cột lên. Đi lên cũng không linh. Mạnh Vũ Đồng khẽ mỉm cười. Quay người đem Tần Dương trên cổ tay nửa cái tơ hồng cởi xuống. Đặt ngang ở trong lòng bàn tay. Một trận gió mát phất phơ thổi. Đem nàng tóc xanh thổi đến bốn phía loạn vũ. Cái kia nửa cái tơ hồng cũng bị thổi đi. Trên không trung đánh cái xoáy mà. Biến mất tại dưới núi, nàng liền an tĩnh như vậy đứng, cũng không biết đang suy tư điều gì. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhân duyên trì. Tần Dương giữ chặt đối phương bàn tay như ngọc trắng, mở miệng nói ra, nữ hài tay rất băng lạnh. Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, cây nhân duyên còn không có trói xong, ta không nên đi lên. Nói xong, nàng liền rút ra tay. Xuống núi rời đi, bạch, đúng lúc này, Tần Dương trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, sáng chói bạch mang ngưng kết thành thực chất, hóa thành một đạo tấm lụa, đem sau lưng cây nhân duyên tận gốc chặt đứt, như mưa tơ hồng bay múa đầy trời, giống như trận tiếp theo hồng mưa, vương vãi xuống, rơi vào hai người xung quanh, không có thứ 500 khỏa cây nhân duyên, người đã chói xong. Đi nhân duyên trì đi, Tần Dương nói ra, gặp nữ hài đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn trên mặt đất đứt gãy tổn hại từng cây tơ hồng sợ run. Tần Dương đi ra ngoài, theo sau lưng ôm nữ hài tinh tế vòng eo, thật sâu tại nàng chỗ cổ ngửi một ngụm, nhẹ nói, tâm ta bên trong xác thực còn có cái khác tơ hồng. Nhưng là ngươi tơ hồng đâm sâu nhất, nếu như ngươi đoạn, vậy ta tâm liền sẽ đau nhức càng lợi hại. Vũ Đồng, đừng rời đi ta tốt sao? Thực sẽ đau không? Mạnh Vũ Đồng nhẹ giọng thì thào, tựa như đang hỏi người khác, vừa tựa hồ tại hỏi mình. Sẽ, thực sẽ đau nhức, Tần Dương nói ra. Mạnh Vũ Đồng nhắm mắt lại, vẻn vẹn qua 3-4 giây, nàng bỗng nhiên quay người, đem Tần Dương chăm chú ôm trong ngực bên trong. Nước mắt trong chốc lát liền phun dũng mãnh tiến ra, như sóng dữ đập khe đồng dạng, cuồn cuộn mà xuống, ao ra như chú, phảng phất muốn đem trong lòng trải qua thời gian dài tích tụ đều phóng xuất ra tựa như. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy khóc, ôm, Tần Dương vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, tâm bên trong lại thở phào. Khóc lên tốt, khóc lên, chứng minh sự tình cũng không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Giữa hai người cây kia tơ hồng, cũng đoạn không được, đi, đi nhân duyên trì. Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên lôi kéo tay hắn, hướng phía trên núi đi đến. PS, cảm tạ, Tiểu An. Hỏi ngay, khen thưởng, cảm tạ, Adat, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.